Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, Quỷ Thi Phản Chiến 2. Diệp Thiếu Dương đem Quỷ Thi đỡ dậy, nói, giúp người cũng không phải không được, nhưng người ở biết sau khi chết, dù sao cũng là tự lựa chọn tiếp tục tà tu, sở dĩ ta cũng không tiện nói. Ngươi có thể hay không giúp ta một việc, ta coi như ngươi nhất kiện đại công đức, đến lúc đó phán quan bên kia cũng tốt nói. Quỷ thi vũ lĩnh như giã tỏi, mặc cho sao sao sư phân phó. Ta đều đã như vậy, cũng không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương cười cười hài lòng, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Vương Lương, Bá Vương Vương, Hiền Lành Lương, tên rất hay. Vương lão tiên sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ, mục đích của ta là đem Hồ Uy cùng hắn phía sau màn cái kia nuôi quỷ sư một lưới bắt hết. Thế nhưng người này rất thần bí, ta cái gì cũng không biết, ngươi có biết đến, mặc dù nói cho ta biết. Vương Lương thủ lĩnh, kỳ thực ta chỉ là phụ trách tô điểm, cùng trông coi nơi đây, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là... Hồ Uy là làm quỷ buôn bán. Phía dưới này có một tầng hầm ngầm, là Goodman đồng gia công nơi. Hắn thường thường ở phía dưới một người làm việc. Ta cũng không còn làm sao xuống phía dưới quá. Ta chỉ biết là có một con búp bê tà linh ở phía dưới trấn thủ. Sao sao sư, người nhất định đi quá chứ? Diệp Thiếu Dương nói, đồ chơi kia bị ta sát. Vương Lương ngẩn người một chút, cười khổ nói, tà linh tu là còn ở trên ta, đều bị sao sao sư ung dung diệt, may mà ta làm ra lựa chọn chính xác, nếu không, lúc này ước đoán sớm hồn phi phách tán. Ta đi phần dưới xem qua, phía dưới kia là một cái chế tạo huyết nuôi Goodman đồng địa phương. Sống nuôi Goodman đồng là ở cái gì địa phương tạo? Sống nuôi Goodman đồng hảo lộng. Cái gì trình tự đều không cần, trực tiếp điêu khắc đi ra là được, đều đặt lầu hai trong một gian phòng, cũng đều là trống không, chỉ có thể đem quỷ bỏ vào. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, những thứ này đều là bán thành phẩm, những quỷ kia đây, nuôi ở cái gì địa phương? Vương Lương nói, cái này ta thực sự không biết, Hồ Uy chưa cùng ta quá, chắc là ở bên ngoài đi. Ngược lại cái này địa phương một cái quỷ cũng không có. Hắn thường thường là đem Goodman đồng sau khi làm xong, xuất ra đi, một hai ngày sau đó mới cầm về. Khi đó Goodman đồng trong đã ở thêm quỷ, 8/10 là ở bên ngoài tiến hành cuối cùng nhất đạo thủ tục. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ, lĩnh, loại sự tình này, hắn một cái giữ cửa quỷ thi không biết cũng là bình thường. Bất quá hắn, nhưng thật ra trợ giúp bản thân nghiệm chứng suy đoán, suy nghĩ một chút nói, ngươi gặp qua đồ tiên sinh phía sau màn người kia sao? Không có, cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngoại trừ mua Goodman đồng khách nhân, Hồ Uy cũng không mang bất luận kẻ nào tới nơi này. Hắn hai tầng lầu thượng, là chuyên môn tiếp đãi quý khách dùng, sao sao sư? Ta thực sự liền biết nhiều như vậy. Hồ Uy cực nhỏ theo ta nói, cũng không để cho ta tham dự Goodman đồng chế tác. Sở dĩ những ta đó hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, còn có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn những thứ này Goodman đồng, bình quân một tháng có thể bán ra vài cái sống nuôi, vài cái huyết nuôi. Vương Lương ngẫm lại, nói, sống nuôi bán nhiều lắm. Huyết nuôi chế luyện phức tạp, bán cũng ít, một tháng bán ra một cái cũng không tệ. Trang Vũ Nịnh lúc này tỉnh lại một ít, cùng nổi đối thoại của bọn họ vẫn đang suy tư. Nghe thế, nhịn không được chen một câu. Thạch Thành kẻ có tiền cũng nhiều như vậy, quỷ cứa một con là được, cũng không phải vật tiêu hao. Hắn đều bán đã nhiều năm, làm sao còn có tốt như vậy nguồn tiêu thụ. Vương Lương cười cười, tuy là vẫn có quỷ khí thấm vào chính hắn, thân thể so với bình thường quỷ thi mềm mại nhiều, nhưng dù sao cũng là thi thể, thần kinh héo rút, cười rộ lên rất không được tự nhiên, so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Thiếu Dương bản muốn nhắc nhở hắn đừng cười, sợ đi ra hắn tự ti, nhịn xuống, vị này tỷ không biết đi, hiện tại đến mua Goodman đồng, đều là vùng khác kẻ có tiền, đều là mình nuôi dưỡng phía sau, đề cử cho bằng hữu, một cái mang một cái, sở dĩ tuy bán không nhiều lắm, nhưng vẫn có người mua. Mã lắc đầu, than thở, loại này sinh ý, cư nhiên khiến hắn làm tốt như vậy, đều đi ra địa phương, tiếp qua mấy năm còn không được đi ra biên giới, đánh vào thế giới. Lúc này Diệp Thiếu Dương điện thoại di động kêu, cầm lên vừa nhìn là Tạ Vũ Tinh dãy số, chuyển được sau đó, Tạ Vũ Tinh hỏi, ngươi chừng nào thì ra tầng hầm ngầm? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, làm sao ngươi biết ta đi ra? Trước ngươi điện thoại di động vẫn không tin hào, hiện tại rốt cục đả thông, khi lại chính là đi lên, ngươi không có chuyện gì sao? Tại sao vẫn chưa ra? Còn có việc, một sẽ đi ra tìm ngươi, giúp ta tranh hảo phụ cận vùng. Đa tạ, buổi tối ta thỉnh. Tạ Vũ Tinh rất biết lý lẽ đáp đáp một tiếng. Ta ở tiệm thuốc bắc cửa chính phụ cận chờ ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương chiều Vương Lương nhìn lại. Nghĩ một lát, vừa nghĩ đến bản thân muốn hỏi gì. Còn có một cái vấn đề. Cái này Hồ Uy, có phải hay không pháp sư? Thực lực ở cái gì trình độ? Vương Lương nhíu mày, nói, hắn là pháp sư, pháp lực rất mạnh, ngươi cũng biết, cái này địa phương quỷ khí nồng nặc, thường thường sẽ có cô hồn dạ yêu trước tu luyện, đại bộ phận ta theo hai cái quỷ là có thể đánh đuổi. Nhưng thỉnh thoảng có lợi hại, Hồ Uy sẽ đích thân xuất thủ, lần trước có một quỷ thủ đến đây. Muốn chiếm cái này cái địa phương coi như âm ổ. Ta tận mắt thấy hắn trọng thương quỷ thủ. Đem đánh đuổi, Diệp Thiếu Dương tâm trạng kinh hãi. Ngay cả quỷ thủ đô có thể đánh thắng được. Cái này Hồ Uy, bản thân thật đúng là nhìn hắn. Quan trọng nhất là hắn chỉ là một trai lơ. Pháp lực liền mạnh như vậy. Sau lưng hắn cái kia chân chính nuôi quỷ sư. Phải cường đến mức nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vốn định kết thúc nói chuyện, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, hỏi hắn, tầng hầm ngầm cái kia vẩy cá huyết thi, còn có Bạch Y Tà Linh, cùng Hồ Uy là quan hệ như thế nào? Vẩy cá huyết thi ta biết, là đại khái một năm trước bị Hồ Uy tới, vẫn ở tầng hầm ngầm tu luyện, ta sợ nó, theo chân nó không có đánh qua bất luận cái gì giao tế. Nó cũng không còn đi lên quá. Vương Lương trợn mắt nhìn hắn. Sao sao sư, ngươi theo chân nó đã từng quen biết. Nó có thể khó đối phó à. Ngươi là thế nào trốn ra được? Mã cười ha ha một tiếng. Trốn, Diệp Tử nửa phút liền diệt nó. Vương Lương biểu tình cứng đờ. Nhìn về phía Diệp Thiếu Dương ánh mắt của. Trở nên phức tạp. Sao sao sư, ngươi. Quá không dạy nổi, Diệp Thiếu Dương không cần thiết quan tâm một quỷ thi nịnh hót. Hỏi, cái kia Bạch Y Tà Linh đây? Cái gì Bạch Y Tà Linh? Chưa thấy qua, không biết à, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái. Nói, vậy cứ như vậy đi, ta cho ngươi nhiệm vụ là được. Tiếp tục lưu lại cái này, cho ta khi nội ứng, nghĩ biện pháp quan sát Hồ Uy hướng đi. Tương lai có thể còn có khác nhiệm vụ. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ ghi lại ngươi công đức, nói cho phán quan biết. Vương Lương thủ lĩnh, thiên ân vạn tạ. Sao sao sư, có thể hay không nói cho ta biết một cái ngươi kế hoạch? Ta hảo làm chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương liếc Trang Vũ Nịnh liếc mắt, nói, hiện nay cũng không có cái gì kế hoạch, chủ yếu là bảo hộ nàng. 324. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.